Xuyên qua Đại Tần làm bạo quân. Tác giả, Ngộ Liễu Không. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 110, chương 110, ngươi không đủ hung ác. Sống không lâu, Vân Khê mới đi 8 bước, liền 8 bước. Trong lúc đó, một cỗ nóng rực sóng khí càn quét hướng hắn phần lưng, ngăn cách quần áo, thiêu đốt da của hắn. Vô ý thức, hắn quay người nhìn lại, vừa mát, giữa không trung là một đôi phun ra thần hỏa đôi mắt. Tại gió táp cuồng phất dưới, thần hỏa thuận theo khóe mắt hướng về sau phiêu động, xẹt qua trong tai, lôi ra một đầu thật dài hỏa diễm mầm, giống như hỏa thần, tôn quý mà cuồng bạo. Lại, càng làm hắn hơn run sợ chính là, vị kia chỗ cao đám mây, đứng hàng Tiềm Long, mạnh hơn hắn gấp trăm ngàn lần Phong Hào, lại bị một cái tay nắm lấy hàm dưới, giống như đề con gà, đề thuộc địa mặt, hướng hư không đập lên. Tay chủ nhân, rõ ràng là trên lưng chiến mã người. Hết thảy đột nhiên, tất cả mọi người đều mộng, bao quát Phong Hào, ai nghĩ đến, Trần Sơ Kiến động thủ nhanh như vậy, mà vội vàng không kịp chuẩn bị, như chậm một chút nữa, hắn có thể kịp phản ứng. Nhưng giờ phút này, chậm, bất quá, hắn không có gấp, ứng đối nguy cơ phản ứng, hắn như đều không có. Cái kia Tiềm Long bảng 91 tên, liền toi công lăn lộn. Lúc này, trong thân thể của hắn, đột ngột xông một cỗ cuồng mãnh gió lốc, rút ra bốn phía thiên địa linh khí, hình thành khủng bố phong bào, hướng Trần Sơ Kiến bao phủ tới. Cùng một thời khắc, Trần Sơ Kiến năm ngón tay mãnh siết chặt, răng rác, Phong Hạo hàm dưới, xương vỡ, Phong Hạo co rút đau đớn, nhưng cũng không có thốt một tiếng, người sẽ chết rất thê thảm. Phong Hạo sắc mặt cự lạnh, bao phủ Trần Sơ Kiến phong bào, diễn hóa từng chuôi sắc bén phong đao, hướng Trần Sơ Kiến sau lưng cuồng bổ loạn chém, mỗi một chuôi, sát lực cực thịnh. Thấy được trên đường phố người hãi hùng khiếp vía, Trần Sơ Kiến thần sắc hờ hững, trong hai con ngươi hỏa diễm càng phát ra cuồng thịnh, một đầu tam túc kim ô từ thân thể của hắn dục hỏa mà ra, nháy mắt no bảo bao phủ tại thân phong bào, kéo dài tới vài chục trượng, giống như một viên mặt trời phổ chiếu tứ phương, túc lạnh đông như nhiều nắng gắt trở nên ấm áp. Đồng thời, kim ô vương cánh bàng mãnh đẩy tới, Trần Sơ Kiến như một đạo lưu tinh ánh lửa ấn ở Phong Hạo đầu, đánh tới hướng cửa bắc tường thành. Chớp mắt, bành, tường thành đột nhiên rung động, tựa như muốn bị lật đổ. Phong Hạo đầu đem tường thành đều ném ra một cái hố, giống như dung nham hỏa cầu, một cỗ khủng bố thần hỏa cuồng nhào về phía tường thành, đem tường thành đều hòa tan. Phong Hạo quần áo, tóc đều thiêu đốt lên, quả thực hung tàn, ngang ngược. Phong Hạo tâm cuồng rung động, gắt gao nhìn chằm chằm Trần Sơ Kiến, cặp con mắt kia cuồng phún nửa mét ngọn lửa, giống như có thể đốt diệt vạn vật. Ngươi không phải Tiềm Long bảng bên trên người? Phong Hạo mắt tránh một vệt kiêng kỵ, hắn thật đánh giá thấp người. Hắn là kim đan hai tầng, nhưng chiến lực khủng bố, dù mất tiên cơ nhưng hắn phản kháng vẫn bị như ngắt sâu kiến đồng dạng. Người này thật mạnh, mạnh biến thái. Trần Sơ Kiến lặng im im lặng, tay dần dần bóp nát Phong Hạo hàm dưới, che phủ đầu của hắn. Ngươi muốn làm cái gì? Phong Hạo sắc mặt cự biến, phát giác sát cơ, hắn vội vàng vận dụng kim đan hai tầng lực lượng, từng quyền cuồng nện Trần Sơ Kiến, lại bị dung chuyển không được Trần Sơ Kiến thân thể, nắm đấm bị tam túc kim ô quang ảnh ngăn trở, diễn hóa phong nhận, từng tầng bổ kích, kết quả bị vạn kiếm quy tông ngăn trở, tất cả vốn liếng, cuối cùng vô dụng. Ngươi không đủ hung ác, mạng không dài, chấm trước thời hạn tiễn ngươi lên đường. Trần Sơ Kiên ngữ khí đạm mạc, năm ngón tay uốn lượn, dùng sức một chụp, đảo đảo xương đầu vỡ vụn răng rắc âm thanh, đột ngột vang, liền thấy Phong Hạo đầu bị theo dẹp xuống dưới. A, Phong Hạo kêu thảm, đau thân thể co rút, điên cuồng đong đưa, thê lương thanh âm thống khổ, khiến người lông tơ chợt lập, dùng mình, vẻn vẹn nghe cái này kêu thảm, liền có thể cảm nhận được nhiều thống khổ. Cha ta là Phong Khiếu Vân, Phong Vương bảng Phong Khiếu Vân, ngươi dám giết ta, ngươi dám. Trong tuyệt vọng, Phong Hạo gào lên đau đớn, biết rõ Trần Sơ Kiến không có chút nào khói lửa ứng một câu, tay lại càng dùng sức, bành, Phong Hạo đầu bị bóp nát, kêu thảm mới im bặt mà dừng. Một cỗ kim ô chi hỏa điên cuồng xâm nhập Phong Hạo tàn khu, đốt bốc cháy, một lát liền hóa thành tro tàn. Trên đường phố người ánh mắt ngưng trệ, hắn như quỳ xuống, ngươi chết, lời này còn giống như quanh quẩn ốc tai. Thật nói đến, làm được, gắt gao nhìn chằm chằm ba chân thần điểu che phủ bóng người. Vân Khê tâm cuồng rung động, Phong Hạo, Tiềm Long bảng Phong Vương dự tuyển thiên kiêu. Thế nhưng là hắn một mực truy tìm mục tiêu nha. Bao nhiêu thiên tài, cuối cùng thủ đoạn, liền là tranh một chỗ cắm rùi. Có thể rơi trên tay Trần Sơ Kiến, Tiềm Long thiên kiêu, lại cùng giết gà giống như yếu ớt. Cái này biến thái khiến người khó mà tiếp nhận. Thật sâu đả kích Vân Khê tu hành đạo tâm. Ôn Tình thần sắc ngốc kinh ngạc. Thân, tâm đều đang run rẩy. Tường thành đều bị thiêu đốt hòa tan ra một cái động lớn. Mà nàng cái kia vẫn lấy làm kiêu ngạo, phụng như chân bảo tương lai phu quân. Thế mà, bị bóp chết, đốt cháy không còn sót lại một chút cặn. Vừa rồi, nàng thế mà còn cầm Phong Hạo cùng Trần Sơ Kiến so, còn cố ý nhắc nhở hạc đứng giữa đàn gà, đỉnh phong vinh quang. Kết quả, hắc, một bên thấy Ôn Tình dọa mộng, Long Chiến Mã đột nhiên hô, buồn nôn tiểu nương môn, nhìn ngươi mã ra cái này, nghe đây. Mất suy nghĩ, Ôn Tình vô ý thức chuyển mắt nhìn về phía Long Chiến Mã, có thể mới quay đầu, Long Chiến Mã móng trước đạp một cái, một vó đánh về phía Ôn Tình cái cằm. Ôn Tình bị vội vàng không kịp chuẩn bị một đá, cái cằm nát bay lên. Long Chiến Mã vội vàng lại là một vó đá mạnh tại Ôn Tình phần bụng, hung hăng bổ một đao. Thoáng chốc, Ôn Tình như đạn pháo bay hơn 100 mét, nện hủy một gian cửa hàng, tiếng vang đem người bên ngoài kéo hoàn hồn. Chuyển mắt thoáng nhìn, khóe miệng đột ngột rút, chỉ thấy Ôn Tình không có động tĩnh, nhưng cái cằm đá không có, phần bụng đá ra một cái lỗ máu hung ác đen. Cái này ngựa thật mẹ nó đen. Tất cả mọi người nhìn về phía Long Chiến Mã. Long Chiến Mã đầu hất lên, lông bờm theo gió tung bay, để người khóe miệng co giật một chút. Trần Sơ Kiến vượt không mà quay về, kim ô hỏa nhập thể, khôi phục như lúc ban đầu, rơi tại Long Chiến Mã trên thân, liếc liếc mắt không có động tĩnh Ôn Tình. Long Chiến Mã cộc cộc cộc đạp tiếng chân, tại an tĩnh đường đi, càng vang dội, đường đi người nhìn chăm chú bình thản ung dung Trần Sơ Kiến, giết một tôn Tiềm Long, bóp chết một con kiến, liên tục điểm thần sắc biến hóa đều không có. Người ngoan thoại ít, duy cái này bốn chữ, có thể rõ ràng hình dung hắn. Cuộc đời lần đầu gặp, không giống bình thường, điểm sùng bái cộng 200, điểm sùng bái cộng 350, điểm sùng bái cộng 150. Điểm sùng bái một cột bão táp. Long Chiến Mã đạp tại Vân Khê bên cạnh, dừng một cái. Trần Sơ Kiến nhìn về phía Vân Khê, Vân Khê cũng nhìn về phía hắn. Lần này giáo huấn, ta nhớ cho kỹ. Trần Sơ Kiến như xuất thủ, tránh được miễn hắn quỳ xuống chịu nhục. nhưng cuối cùng không có. Đây là nhắc nhở hắn. Người đều có sai, sai liền có giá phải trả. Chấm không thích thiếu người. Lần này, tính hòa nhau, Trần Sơ Kiến nói một câu, không ngừng lại, thật sự là tên đáng sợ. Nhìn chăm chú đi xa bóng lưng, Vân Khê liếc liếc mắt hố sâu tường thành, mí mắt cuồng loạn, ánh mắt thu hồi, chui vào trong đám người. Không muốn hấp dẫn chú ý ánh mắt, đối với hắn, đối với sau lưng Vân gia, đều không có chỗ tốt. Hồi lâu, chờ cái kia đạo giống như núi thân ảnh biến mất về sau. Ánh mắt của mọi người, mới nhìn hướng Ôn Tình, mặt hủy, lại, đan điền bị đạp bạo. Thảo, con ngựa kia, thật mẹ nó đủ hắc. Không ít người mặt đen, nghĩ nghĩ, đem Ôn Tình đưa về Ôn gia, đem Ôn Tình cứu tỉnh về sau. Ôn gia triệt để nổ, phụ thân, Phong Hạo, chết, chết, Ôn Tình thê thảm khóc. Nàng thật hối hận trêu chọc tôn kia sát thần, không nên động tham lam. Phong Hạo có thể hay không cưới nàng, không trọng yếu chính là nàng để Phong Hạo đến Lạc Phong Thành, chết tại nơi này, cái kia, Phong Khiếu Vân lửa giận, cũng sẽ giáng lâm đến Ôn gia. Ôn gia làm sao thừa nhận được? Ôn Vinh mặt âm trầm đến nhỏ nước, nửa ngày hắn mới gào thét, cha, vận dụng hết thảy thủ đoạn, cha người muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây ó muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây ó muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây ó muốn đam méo, ở đây khụ, không có thịnh thế Diên Ninh,